càng thêm nồng đậm. Hẳn là những này địa phương hướng Bắc Nguyên bổ sung linh khí, mà không phải Bắc Nguyên linh khí tiêu tan đến mặt khác địa phương. Này cũng rất kỳ quái, Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí đi chỗ nào? Tổng không thể lăng không biến mất a. Vương Đạo Viễn nói tiếp, từ khi sư tôn trảm đoạn Tổ Long Sơn sau đó. Bắc Nguyên linh khí một mực tại giảm xuống. Đại khái 5 vạn năm trước, Thất Tinh Hải tu tiên giới cũng đã vô pháp sinh ra đại thừa tu sĩ. 2 vạn năm trước, liền vô pháp sinh ra hóa thần tu sĩ. Đến hơn 1 vạn năm trước, cả nguyên anh tu sĩ đều không còn. Hơn 1000 năm trước, Bắc Nguyên linh khí rốt cục không lại hạ thấp. Hơn 300 năm trước, Bắc Nguyên linh khí bắt đầu tăng trở lại. Lần này ta theo Thất Tinh Hải trở về, Tổ Long Sơn dư mạch phẩm giai, đã đến ngũ giai thượng phẩm. Phỏng chừng 100 năm chi nội, liền có thể khôi phục đến lục giai. Mà Bắc Nguyên mặt khác địa phương, cũng đều xuất hiện ngũ giai linh mạch. Quy Nguyên kiếm tiên càng cảm thấy kỳ quái, khôi phục được nhanh như vậy, có chút không bình thường à. Âm Dương lão đệ, ta chết sau đó, các ngươi có phải hay không tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc dày vò cái gì ngoạn ý? 100 vạn dặm dài Tổ Long Sơn dư mạch, giá trị thế nhưng không thấp. Nói không chừng, có ít người hội lợi dụng Tổ Long Sơn dư mạch, tới uẩn dưỡng thành đạo chi bảo. Một đầu nội tình là bát giai linh mạch, hơn 7 vạn năm thời gian, bồi dưỡng ra tới đồ vật không thể khinh thường a. Vừa vặn Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc không có cao nhân tọa trấn, có ít người hội muốn làm gì thì làm. Âm Dương Trận Tiên vội vàng phản bác, Quy Nguyên lão ca, ngươi này có thể liền oan uổng ta. Ta hiện tại chính là một cái lao đầu, mặc dù là năm đó, ta cũng chỉ là tương đối biên giới đại năng. Như không phải bởi vì ta đề xướng kiến tạo phi thành, chỉ sợ đều không ai biết rõ ta. Cấp trên thật muốn làm này một loại sự tình, không có khả năng nhượng ta biết rõ. Lại nói, ta tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Nam cũng không có lại kiến lập thế lực. Ta tử tôn hậu đại đều tại Bắc Nguyên, ta sẽ hố bọn hắn ư. Gần hơn 1000 năm qua, Bắc Nguyên tu tiên giới lớn nhất sự tình, cũng liền là ma tộc rối loạn. Này nhất chiến Bắc Nguyên ẩn tàng ma tộc Dương Nhiệt bị triệt để bình định, nhân tộc cũng không có quá lớn thương vong. Trừ cái này ra, Bắc Nguyên cũng không có đại rung chuyển. Như thực là có người uẩn dưỡng cái gì thành đạo chi bảo, này bảo vật không lấy ra tới, Bắc Nguyên linh khí sẽ không tăng lên. Nếu là lấy ra tới, đó chính là uẩn dưỡng thành công. Hao phí 7 vạn năm uẩn dưỡng ra tới bảo vật, một khi xuất thế tuyệt đối là phong vân biến sắc. Tự liền thiên đạo đều hội chịu đến chấn động, không có khả năng không có đại động tĩnh. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, nói như vậy cũng có đạo lý. Rút sạch một cái tu tiên giới linh khí, uẩn dưỡng 7 vạn năm bảo vật. Một khi xuất thế, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ càn nguyên giới. Nói như thế, nơi này hẳn là có khác chuyện gì? Đạo Viễn, Bắc Nguyên tu tiên giới có cái gì dị thường địa phương ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đến bây giờ không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Cực Tây chi địa cùng cực Bắc chi địa, ta còn không có đi dò xét qua, bên kia có hay không vấn đề, ta cũng khó mà nói. Âm Dương Trận Tiên thở dài, này sự tình không có như vậy dễ làm, muốn tưởng lòng rõ ràng này sự tình, trừ phi đem toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều dò xét nhất biến. Đừng nói Đạo Viễn sư điệt còn là đại thừa cảnh giới, liền tính ta cũng không có cái này thực lực. Thôi, ta đi trước. Các ngươi hai thầy trò dày vò ra động tĩnh, ta phải hướng cấp trên báo cáo. Âm Dương Trận Tiên ly khai sau đó, Quy Nguyên kiếm tiên hỏi, ngươi phát hiện cái gì dị thường tình huống? Nếu là không có cái gì phát hiện, ngươi sẽ không đề ra cái này vấn đề. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn quả nhiên liệu sự như thần, lúc trước Tổ Long Sơn dư mạch khôi phục đến ngũ giai trước sau, đệ tử tại Thiên Trảm Sơn mạch phụ cận trảo đến một đầu khiếu nguyệt thiên lang. Chương 1296, ngã bài. Quy Nguyên kiếm tiên sững sờ, lập tức hỏi, thái cổ dị thú khiếu nguyệt thiên lang. Ngươi xác định không nhìn sai. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực không nhìn sai, cái kia khiếu nguyệt thiên lang đột phá lục giai thời điểm, còn dẫn tới thái cổ lôi kiếp. Quy Nguyên kiếm tiên lần nữa hỏi, có thể dẫn phát thái cổ lôi kiếp, huyết mạch nhất định cực kỳ tinh thuần, tuyệt không phải tạp huyết hậu duệ có thể làm đến. Cực Tây chi địa cùng cực Bắc chi địa thiên địa phần cuối chỗ, hoàn cảnh tương đối đặc thù. Càn nguyên giới không ngừng hấp thu vực ngoại hư không bên trong hỗn độn chi khí. Chuyển đổi ra cùng loại với thái cổ linh khí năng lượng. Nơi đó có không ít bí cảnh, hoàn cảnh tiếp cận thái cổ thời đại. Cái kia khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể hay không là từ cực Tây chi địa hoặc là cực Bắc chi địa trốn qua tới. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, cái kia khiếu Nguyệt Thiên Lang bị ta đạo lữ luyện thành phân thân, chính là đệ tử phía trước khống chế cái kia hai cái ma tộc thủ đoạn. Không những có thể khống chế phân thân hành vi, còn có thể nhìn trộm phân thân sở hữu ký ức. Theo cái kia khiếu Nguyệt Thiên Lang ký ức bên trong, phát hiện hắn từ sinh ra đến bị chúng ta bắt trụ. Đều một mực sinh hoạt tại Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận, cũng không có đi qua cực Tây cùng cực Bắc chi địa. Quy Nguyên Kiếm Tiên biểu lộ nghiêm túc, bắt đầu tử tế suy tư, từ thái cổ thời đại kết thúc phía sau, thái cổ dị thú hoặc là hóa thành thần thú, hoặc là thoái hóa thành phổ thông yêu thú. Có thể dẫn phát thái cổ lôi kiếp, tuyệt đối sinh hoạt tại cùng loại thái cổ thời đại hoàn cảnh bên trong. Năm đó chúng ta cùng ma tộc tranh đấu, đem trọn cái tổ Long Sơn đều sờ nhất biến, cũng không có phát hiện cùng loại thái cổ thời đại hoàn cảnh. Hẳn là ta trảm đoạn tổ Long Sơn, dẫn đến Bắc Nguyên bên kia tổ Long Sơn dư mạch xuất hiện dị thương. Ngươi bây giờ cũng đã đột phá đại thừa. Có thể nhìn trộm không gian thế giới. Ra ngoài sau đó, đảo là có thể đến bên kia dò xét một phen. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, còn là trước giúp ngài thối luyện một chút kiếm thân a, đệ tử hiện tại cũng đã đột phá thất giai. Hẳn là có thể đem Quy Nguyên kiếm thối luyện đến đỉnh phong trình độ. Dứt lời, năm đoàn nhan sắc khác nhau hỏa diễm, xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước người. Quy Nguyên kiếm tiên nhìn xem năm đoàn linh hỏa, cười nói, không sai, ngươi lĩnh ngộ đến đối ứng pháp tắc sau đó, này hỏa diễm uy năng thực là đột nhiên tăng mạnh, so ta dự liệu bên trong còn muốn cường một ít. Hắn theo trận pháp bên trong dẫn ra đại lượng linh lực, chú vào năm đoá linh hỏa bên trong. Ngọn lửa trong nháy mắt bạo trướng. Quy Nguyên kiếm tiên dẫn ra từng sợi hỏa diễm, đoán thiêu Quy Nguyên kiếm. Này kiếm thân phía trên, nguyên bản rỉ sét loang lỗ. Lần thứ nhất tới Tuyệt Thiên Uyên thời điểm, dùng linh hỏa hỗ trợ thối luyện một phen. Đáng tiếc khi đó còn chỉ là nguyên anh tu sĩ, hỏa diễm uy năng quá yếu, không thể đem trên thân kiếm rỉ sét triệt để loại trừ. Hiện tại đột phá đại thừa, thất giai linh hỏa uy năng, đã có thể miễn cưỡng luyện chế bát giai tiên khí. Tại linh hỏa đoán thiêu phía dưới. Quy Nguyên kiếm phía trên rỉ sét nhau nhau tróc ra. Hơn 10 ngày phía sau, toàn bộ Quy Nguyên kiếm bị đoán thiêu được đen kịt một phiến. Đạo Viễn, cho vi sư tới điểm linh thủy. Như là không có linh thủy, dùng tới thủy linh lực ngưng tụ ra tới một ít cũng được. Ta đang tại khống hỏa, có chút không thuận tiện. Đệ tử dùng vô lượng chân thủy cùng thanh minh chân thủy, ngài cần nào một loại. Quy Nguyên kiếm tiên sững sờ, hỏa thế có mất khống chế dấu hiệu. Hắn vội vàng áp chế trụ hỏa thế, ngươi còn thực là hồng phúc tề thiên a. Linh thủy tuy nhiên không tính thái quá hiếm thấy, nhưng ngươi vừa mới đột phá đại thừa cảnh giới. Liền có hai loại linh thủy. Hơn nữa, này hai loại linh thủy còn đều không phải bình thường mặt hàng. Vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy cực kỳ tinh khiết, vô luận là dùng tới luyện đan còn là luyện khí, đều có cực cao giá trị. Những cái kia thiện tại luyện đan địa tiên cùng đại năng, đều cầu mãi vật ấy mà không được. Thanh minh chân thủy liền càng không cần nói, ẩn chứa phong vũ lôi đình chi lực. Dùng tới thi triển một ít thủy thuộc tính pháp thuật, uy lực nhưng không chỉ phiên bội như vậy đơn giản. Bất quá, cho pháp khí thối hỏa, còn là dùng vô lượng chân thủy càng hảo. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong dẫn ra đại lượng thanh tịnh trong suốt linh tuyền thủy. Quy Nguyên kiếm tiên tản đi hỏa diễm, dẫn ra bộ phận linh tuyền thủy, đem Quy Nguyên kiếm hoàn toàn bao bọc đứng lên. Đại lượng bạch vụ bốc lên, linh tuyền thủy rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ. Quy Nguyên kiếm tiên nhẹ nhẹ gõ một chút kiếm thân, đen kịt trên thân kiếm, tróc ra không ít hắc bột phấn. Lúc này, kiếm thân hàn quang bắn ra bốn phía. Vương Đạo Viễn không khỏi tự chủ mà rời xa Quy Nguyên kiếm, này từng đạo hàn quang chiếu xạ tại trên thân, như là từng căn đâm trác tại trên thân. Sư tôn, Quy Nguyên kiếm khôi phục nhiều ít uy năng. Quy Nguyên kiếm tiên cảm thụ một chút, cười nói, cùng năm đó đỉnh phong lúc chênh lệch không nhiều. Chỉ là ta thành kiếm linh, thực lực lớn không bằng phía trước. Hiện tại thực lực, đánh một trận phổ thông địa tiên, còn là không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn đảo là phi thường cao hứng, chỗ dựa thực lực đề thăng, chính mình cũng càng có lực lượng. Tiếp tục lưu tại Tuyệt Thiên Uyên, hướng Quy Nguyên kiếm tiên thỉnh giáo tu luyện phía trên sự tình. Thẳng đến một năm chi kỳ đến, mới ly khai Tuyệt Thiên Uyên, phản hồi Yến Quốc. Lúc này Yến Quốc Thanh Ly Thành bên trong, các đại thế lực đầu lĩnh tề tụ một đường. Một năm phía trước Vương Đạo Viễn trở về thời điểm, dày vò ra rất lớn động tĩnh. Lúc ấy Lâm Hải Châu đông đảo tu sĩ, đều biết rõ hắn đột phá đại thừa cảnh giới. Trải qua một năm thời gian, phàm là có chút tình báo thủ đoạn tu sĩ, đều đã biết rõ việc này. Bắc Nguyên tu tiên giới bên trong, có được nguyên anh tu sĩ thế lực đều không coi là nhiều. Tại Vương Đạo Viễn trước mặt, bọn hắn không có bất luận cái gì phản kháng tư cách. Yến Quốc phát ra mời, bọn hắn không dám không tới. Vương Minh thần cao tọa hoàng cực điện phía trên, một đám nguyên anh tu sĩ phân ngồi hai bên. Về phần những cái kia kim đan thế lực thủ lĩnh, lúc này chỉ có thể tại một đám nguyên anh tu sĩ sau lưng đứng. Vương Minh thần hướng mọi người chắp tay nói, phụ hoàng đột phá đại thừa tu sĩ, theo hải ngoại trở về. Tính toán tại này diễn giải, cho nên mời các vị tiền bối cùng đạo hữu đến đây, cũng đa tạ các vị tiền bối, đạo hữu đến đây phủng tràng. Mọi người nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ có thể đến đây nghe đại thừa tu sĩ diễn giải, là lớn lao vinh hạnh. Chính tại lúc này, hoàng cực điện trước cửa đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt liệt phùng. Vương Đạo Viễn theo liệt phùng bên trong đi ra tới, hướng mọi người chắp tay nói, gặp qua các vị tiền bối, các vị đạo hữu. Mọi người thấy hắn xé rách không gian. Lăng không xuất hiện, cũng đều lắp bắp kinh hãi. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực năm đó đều ra qua đại thừa tu sĩ, biết rõ này là xé rách không gian thủ đoạn. Đông đảo tiểu thế lực cả nguyên anh tu sĩ đều không có, không biết này là cái gì thủ đoạn, đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mọi người hoảng qua tới sau đó, đều nhao nhao đứng dậy hành lễ, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, các vị đạo hữu thỉnh nhập tọa. Bản tọa xuất hải nhiều năm, một mực tại hải ngoại tu luyện. Mấy năm phía trước, ta tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, liền đi đến cực đông chi địa. Tìm kiếm đột phá đại thừa cơ duyên. Một phen xuất sinh nhập tử sau đó, may mắn đột phá đại thừa cảnh giới. Dựa theo tu tiên giới quy củ, tu sĩ đột phá đại cảnh giới, muốn cùng đồng đạo giao lưu, hướng vãn bối truyền thụ kinh nghiệm, như thế mới có thể cam đoan tu tiên giới nhân tại lớp lớp xuất hiện. Bản tọa cũng liền tuân theo tiên hiền lưu lại quy củ, hôm nay tại này diễn giải. Mọi người lần nữa nịnh nọt, Thái Thượng Hoàng cao thượng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, lần này mời các phương thế lực đến đây, cũng có nhất kiện đại sự muốn tuyên bố. Mọi người lập tức thu thanh. Yên lặng nghe Vương Đạo Viễn. Muốn tuyên bố đại sự. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ta phía trước tại Kim Đan đỉnh phong cảnh giới lúc, liền từng ly khai Bắc Uyên, xuất hải tìm kiếm đột phá cơ duyên, bây giờ cũng là thời điểm nói một chút hải ngoại sự tình. Càn Nguyên giới Đông Phương có một cái tu tiên giới, tên là Thất Tinh Hải tu tiên giới. Cái kia Thất Tinh Hải tu tiên giới từ đông đảo hòn đảo tổ thành, trên đảo có không ít lục giai linh mạch. Từ khi Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện đến nay, Bắc Uyên tu tiên giới linh khí không ngừng hạ thấp. Hơn vạn năm phía trước ma tộc rối loạn về sau, toàn bộ Bắc Uyên cả ngũ giai linh mạch đều không có. Hiện tại tuy nhiên không ít linh mạch đã khôi phục đến ngũ giai, nhưng linh vật trong thời gian ngắn khó mà khôi phục. Các vị đang ngồi nguyên anh tu sĩ, ngoại trừ tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng với Chu Quốc cùng Tần Quốc là trảm sát ngũ giai yêu thú, mượn nhờ yêu thú kim đang đột phá. Mặt khác người hẳn là đều là cưỡng ép đột phá, lấy mạng liều ra tới nguyên anh cảnh giới A. Triệu Tĩnh Quốc cười nói, Thái Thượng Hoàng Minh Giám, ta Triệu Quốc hai gã nguyên anh tu sĩ, xác thực đều là cưỡng ép đột phá. Có thể thành công mà sống xuống tới, chủ yếu còn là dựa tự thân nhiều năm tích lũy. Cùng với một ít vận khí. Triệu gia hậu bối thiên phú, quả thật có chút chưa đủ nhìn. Như là không có phụ trợ linh vật, về sau nguyên anh tu sĩ chỉ sợ hội xuất hiện đứt gãy. Lời ấy vừa ra, tại tràng tất cả mọi người là sầu dung đầy mặt. Phụ trợ đột phá nguyên anh linh vật, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể uẩn dưỡng ra tới. Không có linh vật phụ trợ, cũng có thể cưỡng ép đột phá, nhưng đó chính là liều mạng. Còn có ngăn cản nguyên anh thiên kiếp ngũ giai pháp khí, cũng không hảo đạt được. Hiện có nguyên anh tu sĩ, đều kinh lịch qua không có ngũ giai linh khí thời đại. Bọn hắn căn bản không có toái đan kết anh điều kiện, khốn tại kim đan đỉnh phong mấy trăm năm, căn cơ đã cực kỳ hùng hậu. Căn cơ vững chắc, đột phá thành công xác suất cũng sẽ tùy theo tăng lên. Có thể phía sau kim đan tu sĩ, mắt thấy mặt khác người có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, còn hội nguyện ý thành thành thật thật mà tại kim đan đỉnh phong tích lũy mấy trăm năm. Tần quốc thái thượng hoàng mặt lân chân quân cũng cảm thán nói, hậu bối kim đan tu sĩ, cũng không có kiên nhẫn một mực tại kim đan đỉnh phong ngốc. Không lâu phía trước ta tộc nhân liền có tích lũy không đủ, cưỡng ép đột phá nguyên anh. Cuối cùng chết ở thiên kiếp bên trong, còn kém một chút đem thái thượng hoàng giúp ta tần quốc luyện chế long lân thuẫn hủy rơi. Mấy trăm năm thời gian, hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra tới thiên tài, cứ như vậy không có. Mặt khác người cũng đều là một phiến sầu vân thảm vụ, không có đột phá linh vật phụ trợ, về sau truyền thừa không hảo cam đoan. Vương Đạo Viễn thấy bầu không khí điều động đứng lên, mới tiếp tục nói ra, thất tinh hải tu tiên giới quy mô, không thể so với Bắc Uyên Tiểu. Nơi đó linh khí tuy nhiên cũng không bằng tuyệt thiên uyên hình thành phía trước, nhưng một mực có lục giai thượng phẩm linh mạch tồn tại. Phụ trợ đột phá nguyên anh linh vật không nhiều, nhưng cũng không tại thiểu số. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, tìm ra mấy ngàn cái nguyên anh tu sĩ, còn không phải việc khó. Nhất vị thân xuyên phượng hoàng bào tu sĩ vội vàng hỏi, dám hỏi thái thượng hoàng, thất tinh hải tu tiên giới nên như thế nào đi? Toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới, xuyên phượng hoàng bào chỉ có hai gia. Nhất gia là Chu quốc hoàng tộc, khác một nhà là Sở quốc hoàng tộc. Vị này tu sĩ chính là Sở quốc thái thượng hoàng, Sở quốc năm đó là nhị lưu cường quốc. Đáng tiếc hiện tại chỉ có nhất danh nguyên anh tu sĩ, cùng nước yếu Tống quốc tương đối. Vương Đạo Viễn cười nói, các vị hẳn là cũng đều nghe nói, ngay tại trăm năm trước, Yến quốc liền hao phí rộng lượng tài nguyên, tại cực hàn băng nguyên biên giới khu vực tu kiến thành trì. Hiện tại, những này thành trì đã tu đến thất tinh hải tu tiên giới. Các vị đạo hữu nếu là tưởng đến thất tinh hải tu tiên giới du lịch một phen, tìm kiếm đột phá nguyên anh thậm chí hóa thần cơ duyên. Chỉ cần theo ta Yến quốc tu kiến thành trì một đường hướng đông, liền có thể đến thất tinh hải tu tiên giới. Bất quá còn là muốn nhắc nhở các vị một câu, thất tinh hải tu tiên giới đã bị ta thu phục. Ta ở bên kia cũng thành lập vạn xuyên thương hội, thất tinh hải tu tiên giới sở hữu bản thổ thế lực, đều là vạn xuyên thương hội phụ thuộc. Bên kia hóa thần tu sĩ, đều là vạn xuyên thương hội điện chủ hoặc là phân hội hội trưởng. Sở hữu phụ trợ đột phá linh vật, đều đã tại vạn xuyên thương hội trưởng khống phía dưới. Thất tinh hải tiếp tục hướng đông, một mực đến thiên địa phần cuối, bên kia là Thương Long Khư. Thương Long Khư bên trong, bây giờ còn có thất giai linh mạch. Đáng tiếc, bên kia thất giai yêu thú có chút nhiều, ta đi qua tìm kiếm cơ duyên thời điểm, cũng kém một chút bị thất giai yêu thú trảm sát. Như không phải trốn tránh tuyệt thiên uyên, chỉ sợ cũng sống không đến hôm nay. Này lời nói được liền rất rõ ràng, sở hữu phụ trợ đột phá linh vật đều tại ta trong tay, chính là xuất hải cũng mơ tưởng tìm đến cái gì hảo đồ vật. Hoặc là đầu nhập vương gia, về sau có thể đạt được phụ trợ đột phá linh vật. Hoặc là liền chậm rãi chờ, qua cái mấy ngàn năm, nhà mình cũng có thể bồi dưỡng ra phụ trợ đột phá linh vật. Chỉ là mấy ngàn năm thời gian, sẽ phát sinh cái gì, có thể liền nói không chính xác. Vương gia mấy năm nay phát triển, mọi người một mực xem tại trong mắt. Trúc cơ. Tử phủ, kim đan tu sĩ số lượng cực kỳ khủng bố, tài nguyên giống như dùng không hết tự như. Đầu nhập vạn xuyên thương hội tu sĩ, cũng có không ít đột phá kim đan cảnh giới. Thực chờ cái mấy ngàn năm, không đầu nhập vương gia thế lực, đem hội biến thành không quan trọng gì tiểu thế lực, thậm chí cả sinh tồn đi xuống đều rất khó. Huyền Cửu Tiêu hỏi, huynh trưởng, lần này ngài đi đến tuyệt thiên uyên, nhưng từng thấy đến nhà ta lão tổ. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta tu luyện thời điểm, náo ra động tĩnh kinh động âm dương sư thúc. Hắn hóa ra phân thân tới thấy ta, ta đem ngươi cho ta gia thú sách chuyển giao cho hắn. Âm dương sư thúc nói, hết thảy dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Huyền Cửu Tiêu gật đầu, như thế, ta Thiên Cơ Tông nguyện ý đi theo huynh trưởng, tới chết không thay đổi. Một đám tu sĩ có chút sửng sốt, âm dương thần tôn còn sống, đồng thời đột phá địa tiên cảnh giới sự tình đã sớm truyền ra ngoài. Có thể nói, Thiên Cơ Tông bối cảnh là Bắc Uyên tu tiên giới đệ nhất. Như thế một cái có địa tiên lão tổ thế lực, dĩ nhiên chủ động đầu nhập Vương Đạo Viễn. Vô Kiếm Chân Nhân trong lòng đảo là có chút phỏng đoán, hắn chắp tay nói, Thái Thượng Hoàng, dám hỏi ta Thái Ất Kiếm Tông truyền thừa. Phải chăng cùng ngài sư môn có chút quan hệ? Vương Đạo Viễn gật đầu, Thái Ất Kiếm Tông Thái Ất Kiếm Đồ, là ta đại sư huynh lưu lại. Cái loại này dung hợp kiếm ý danh vì quy nguyên kiếm ý, chính là quy nguyên kiếm tiên sáng chế. Quy nguyên kiếm tiên thu ba gã đệ tử, đại đệ tử Quy Uyên, năm đó là đại năng, chết ở đối kháng ma tộc bên trong. Nhị đệ tử Quy Vân, hiện tại cũng đã là đại năng, tại Càn Nguyên đại lục phía trên thành lập thế lực. Tam đệ tử liền chính ta, năm đó lần thứ nhất xuất hải lúc, ta ngẫu nhiên đạt được sư tôn lưu lại truyền thừa. Về sau tiến vào Tuyệt Thiên Uyên. Trùng hợp đụng phải sư tôn, hắn thu ta vì đệ tam vị đệ tử thân truyền. Vô Kiếm chân nhân đứng dậy hành lễ, Thái Ất Kiếm Tông đệ tử Vô Kiếm, tham kiến tổ sư. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần như thế, chúng ta quen biết tại phía trước, ta bái sư tại phía sau, còn là lấy sư huynh đệ tương xưng. Vô Kiếm chân nhân gật đầu, Thái Ất Kiếm Tông trên dưới, nguyện ý đi theo Thái Thượng Hoàng, tới chết không thay đổi. Chu Quốc Thái Thượng Hoàng Phong Dực chân quân cười nói, ta Chu gia khởi nguyên, chắc hẳn có chút thế lực còn không biết. Đời thứ nhất Chu Hoàng Thiên Bằng lão tổ là Vạn Thú Cốc Chu Tước Đường đệ tử. Hiện tại Yến Hoàng đã tiếp xuống Vạn Thú Cốc tông chủ gánh nặng. Ta Chu Quốc nguyện ý nhận tổ quy tông, quay về Vạn Thú Cốc môn hạ. Đi theo Thái Thượng Hoàng, tới chết không thay đổi. Chương 1297, Thiên Đạo Cấm Kỵ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, bá phụ không cần đa lễ, ta còn là Chu Quốc con rể, vốn là người một nhà. Một đám tiểu thế lực đều bị chấn bối rối, thì ra là vậy, mấy đại thế lực đều có như vậy lớn bối cảnh, trách không được nhà mình hỗn một hai vạn năm, còn chỉ là không lên được mặt bàn tiểu thế lực. Thần binh các tông chủ Vân Hạc chân nhân hỏi, Thái Thượng Hoàng, Lôi Viêm sư huynh hiện tại tình huống như thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, mấy năm phía trước, hắn lão nhân gia đã đột phá hóa thần cảnh giới. Bây giờ là Thất Tinh Hải Vạn Xuyên Thương Hội Phó Hội trưởng. Hiệp trợ ta thập nhị thúc cùng nhau quản lý Thất Tinh Hải tu tiên giới. Dứt lời, còn tế ra một luồng tử kim sắc hỏa diễm, nói tới, ta vương gia cùng sư tôn còn là đồng tông. Này tử kim lôi viêm là tổ tiên tử lôi thần tôn truyền xuống tới, ta đột phá đại thừa thời điểm, cũng dựa vào tổ tiên ban cho, lĩnh ngộ đến tử lôi pháp tắc. Âm Dương lão tổ gật đầu, năm đó ta đi theo lão chủ nhân thời điểm, cũng gặp qua tử lôi thần tôn. Hắn khí tức, cùng ngươi này một đóa tử lôi thần viêm chỉ có cường nhược khác nhau. Tử lôi thần tôn năm đó chính là đỉnh tiêm đại năng, đột phá địa tiên cảnh giới. Bất quá là một đĩa đồ ăn. Như không phải sợ bị ép phi thăng tiên giới, thành vì tiên giới pháo hôi, hắn sớm liền là địa tiên. Năm đó lão chủ nhân thực lực là xa xa không bằng hắn. Như vậy nhiều năm đi qua, hẳn là đã đột phá địa tiên cảnh giới. Tất cả mọi người đã sửng sốt, này lại ném ra tới một cái cường hãn bối cảnh. Có một cái kiếm tiên sư tôn, còn có một cái chí ít là đỉnh tiêm đại năng lão tổ tông. Có cái này bối cảnh tại, cũng khó trách Thiên Cơ Tông hội đầu nhập. Vân Hạc chân nhân thở dài, Lôi Viêm sư huynh là ta thần binh các tối cường giả, hắn đều đã thành vị Vạn Xuyên Thương hội phó hội trưởng. Ta còn có cái gì có thể nói? Thần binh các trên dưới, nguyện ý đầu nhập đi theo Thái Thượng Hoàng. Tới chết không thay đổi. Vương Đạo Viễn cười nói, sư thúc không cần đa lễ, ta là Lôi Viêm chân quân ký danh đệ tử, nhắc tới cũng xem như nửa cái thần binh các đệ tử. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực, có ba cái đều tỏ thái độ. Tự liền vẻn vẹn thua với tứ đại đỉnh tiêm thế lực Chu Quốc, cũng rõ ràng tỏ vẻ đầu nhập. Hiện tại áp lực đi tới Phong Tuyết thần cung bên này, làm vì tứ đại đỉnh tiêm thế lực chi nhất, tránh là tránh không khỏi đi. Chốc lát sau đó, đương nhiệm cung chủ Phi Tuyết chân quân tiến lên hành lễ, ta Phong Tuyết thần cung từ trước tới nay mặc kệ cực hàn băng nguyên bên ngoài sự tình. Đối ngoại bộ sở hữu sự vụ thái độ, đều cùng Thiên Cơ Tông bảo trì nhất trí. Đã hiện tại Thiên Cơ Tông đã quyết định đi theo Thái Thượng Hoàng, ta Phong Tuyết thần cung cũng nguyện ý đi theo Thái Thượng Hoàng, tới chết không thay đổi. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng Chu Quốc đã tỏ thái độ, có thể nói là đại cục đã định. Mặt khác thế lực liền tính là có ý tưởng, cũng không có đầy đủ thực lực cùng uy vọng, cùng Vạn Xuyên Thương hội đối nghịch. Thấy đại cục đã định, Tống Quốc Thái Thượng Hoàng Tống Yển trọng mắt tại hốc mắt bên trong quay tròn thẳng chuyển. Theo sau chấp tay nói, Tống Quốc từng đắc tội qua Thái Thượng Hoàng, nhưng Thái Thượng Hoàng khoan dung độ lượng, không những xá miễn Tống Quốc xử phạt, còn khen thưởng Tống Quốc một bộ phận thổ địa. Đại ân đại đức, Tống quốc trên dưới suốt đời khó quên. Thần nguyện ý đi theo Thái Thượng Hoàng, tới chết không thay đổi. Năm đó Tống Yển, cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Dựa vào chính mình cổ tay, đem chia năm xẻ bảy Tống quốc, chỉnh hợp thành một cái nhị lưu cường quốc, còn kém một chút đánh bại đang ở vào suy yếu Kỳ Triệu quốc. Kinh lịch qua hai lần đả kích sau đó. Hắn cũng tính là thành thục, hiện tại biến thành một cái lão hồ ly. Vương Đạo Viễn cũng không quan tâm thủ hạ người là quân tử còn là tiểu nhân, bất đồng thuộc hạ có bất đồng cách dùng. Quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ với lợi. Tống Yển Thiên Phú mặc dù cường, nhưng hiện tại cũng bất quá sơ nhập nguyên anh trung kỳ. Loại này thực lực tu sĩ, vương gia có thể cầm ra rất nhiều. Tống Yển mặc dù là cái tiểu nhân, nhưng cũng không phải kẻ đần. Một cái lão hồ ly, biết rõ chính mình nên làm cái gì, loại này người có đôi khi so quân tử đều hảo dùng. Ngăn chặn Vũ Thành Quan, không phóng Tà Dương cung tu sĩ tiến vào Tống quốc. Nhưng Tà Dương cung tu sĩ toàn bộ chết ở Triệu quốc trong tay, gián tiếp giúp vương gia báo thù, này chính là chứng cứ rõ ràng. Vương Đạo Viễn cười nói, Tống đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta cũng tính là lão giao tình. Hơn nữa, ta vương gia cùng Tống quốc cũng không có huyết cừu. Phía trước hai lần giao thủ, ta cũng không có thua thiệt, phía trước sự tình liền không muốn đề. Tống Yển yên lòng, có này lời nói tại, cũng không cần lo lắng bị tùy tùy tiện tiện diệt rơi. Các quốc hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng lúc này đều còn tại chần chừ bên trong, muốn tỏ thái độ đầu nhập. Lại lo lắng không có lấy cớ mất mặt. Hiện tại Tống Yển đã không muốn mặt, mặt khác người cũng theo sát phía sau. Triệu quốc Thái Thượng Hoàng Triệu Lăng Tiêu chấp tay nói, năm đó ta Triệu quốc phục hồi, cũng nhiều thiệt thòi Thái Thượng Hoàng chi công. Yến quốc đãi ta Triệu quốc không tệ, ta Triệu quốc nguyện ý đi theo Thái Thượng Hoàng, tới chết không thay đổi. Vương Đạo Viễn cười nói, lúc trước ta đã từng vì Triệu thần, người ta lấy đạo hữu tương xưng liền có thể. Tiếp xuống tới, Tần, Sở, Tề, Ngô các cường quốc cũng vội vàng tỏ thái độ, nguyện ý hiệu trung. Sở hữu có thể thượng mặt bàn thế lực. Đều đã tỏ thái độ. Thừa xuống tiểu thế lực cả cái nguyên anh tu sĩ đều không có, mặc dù muốn gây sự tình, cũng phải bị những cái kia đại thế lực diệt, làm vì đầu danh trạng. Bọn hắn cũng tranh lên trước sợ lạc hậu mà tiến lên, hướng Vương Đạo Viễn bày tỏ trung tâm. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, minh thần, những này thế lực tu sĩ liền giao cho ngươi tới an trí, vạn không thể bạc đãi bọn hắn. Vương Minh Thần chấp tay đồng ý. Vương Đạo Viễn nói tiếp, các vị đầu nhập ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Thất Tinh Hải tu tiên giới ngũ giai pháp khí rất nhiều, về sau Vạn Xuyên Thương Hội theo Thất Tinh Hải nơi đó phân phối pháp khí. Các vị đạo hữu có thể dựa vào Vạn Xuyên Thương Hội công huân, tới hối đoái những này bảo vật. Mặt khác, có công lớn tu sĩ, cũng có thể hối đoái đột phá nguyên anh thậm chí hóa thần phụ trợ linh vật. Hóa anh quả loại này bảo vật không nhiều, nhưng Thất Tinh Hải tu tiên giới yêu thú đông đảo, ngũ giai yêu thú rất thường thấy. Ngũ giai yêu thú kim đan, hiệu quả so hóa anh quả không sai biệt lắm nhiều ít. Từ khi tưởng đến luyện chế Càn Khôn Hồ Lô sau đó, Vương Đạo Viễn cũng đại lượng đào tạo hóa anh quả. Vương gia tu sĩ tự dùng là dư xài, dùng tới thu mua nhân tâm, liền có chút không đủ dùng. Bất quá, Linh Châu không gian bên trong thủy vực càng lúc càng lớn, Tinh Văn Hải tham các loại hải sinh yêu thú không ít, ngũ giai cũng có một ít. Tùy tiện làm thịt mấy cái, liền có thể dùng yêu đan thu mua nhân tâm. Hắn trong tay lại dẫn ra nhất kim nhất bạch hai luồng năng lượng, đột phá hóa thần cảnh giới cần thiết thuần âm thuần dương chi khí, ta trong tay có không ít. Các vị nếu là có thể lập xuống đại công, khen thưởng vật ấy cũng không phải vấn đề. Lời ấy vừa ra, hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ mặt đều đỏ lên. Bọn hắn đều là tới gần đại nạn thời điểm mới đột phá nguyên anh, hiện tại tuổi thọ cũng đều chỉ còn không đến 1.000 năm tuổi thọ. Nếu là có thể đột phá hóa thần, tuổi thọ liền có thể tăng thêm 3.000 năm. Tu vi càng cao càng sợ chết, không nói đột phá hóa thần mang đến thực lực cùng địa vị đề thăng. Chỉ nói này tuổi thọ, đều đầy đủ nhượng người điên cuồng. Thấy những người này mắt đều hồng, Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, sự tình đã nói xong, hiện tại cũng nên bắt đầu diễn giải. Chư vị đều đã đi theo ta, ta cũng không thể thái quá keo kiệt. Ta liền từ đột phá hóa thần nói về, một mực giảng đến đột phá đại thừa. Những này tu sĩ tu vi tối cao, cũng chính là nguyên anh cảnh giới. Bọn hắn chân chính cần là đột phá hóa thần kinh nghiệm. Về phần đại thừa cảnh giới, có thể đột phá đại thừa chính là Phượng Mao Lân Giác, tuyệt đại đa số người là dùng không đến những này kinh nghiệm. Vương Đạo Viễn theo năm đó đột phá hóa thần tâm đắc bắt đầu giảng giải, một đám nguyên anh tu sĩ nghe được vô cùng nghiêm túc. Còn thuận tiện nhượng đi theo chính mình Kim Đan hậu bối lấy ra Lưu Ảnh Châu, đem Vương Đạo Viễn nói nội dung ghi chép lại tới. Theo sau, là hóa thần cảnh giới đề thăng tu vi kinh nghiệm. Thực tế là đến hóa thần hậu kỳ, đề thăng tu vi không thể chỉ dựa đắp thời gian cùng tài nguyên. Còn muốn dựa pháp tắc lĩnh ngộ. Muốn đột phá đại thừa, nhất định phải chưởng khống pháp tắc, mà không phải phía trước mượn dùng pháp tắc chi lực. Thiên đạo vật chứa sự tình, Vương Đạo Viễn chỉ là hàm hồ mà xách một ít. Không biết người, nghe cũng bạch cho. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng với Chu Quốc đều có đại thừa tu sĩ truyền thừa, chỉ cần vừa nghe, liền có thể có rất nhiều thu hoạch. Vương Đạo Viễn đối Bắc Uyên tu sĩ còn là tương đối coi trọng, dù sao chính mình căn cơ ở chỗ này. Diễn giải thời điểm, cũng càng thêm dụng tâm. Trọn vẹn dùng hai tháng thời gian, mới đem sở hữu nội dung nói. Theo sau, Vương Đạo Viễn phân phó nói, ta cảm ngộ đã nói, minh thần, hảo hảo chiêu đãi các vị đạo hữu. Dứt lời, tay phải vung khẽ, đầu ngón tay lưu quang thoáng qua, không gian bị trảm ra nhất đạo liệt phùng. Vương Đạo Viễn đi vào liệt phùng bên trong, biến mất tại chúng nhân trước mặt. Mọi người cung thân hành lễ, cung tiễn Thái Thượng Hoàng. Phía trước tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong, đạt được Quy Nguyên Kiếm Tiên chỉ điểm, Vương Đạo Viễn thông qua lĩnh vực thần thông thiên sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ đến không gian kiếm ý. Sau đó lại dùng kiếm ý phản đẩy pháp tắc. Vương Đạo Viễn bây giờ đối với không gian pháp tắc chưởng khống, cũng tính là nhập môn. Tại Thiên Đạo Trường Hạ bên trong, cũng đem không gian pháp tắc dung nhập tiểu thế giới. Chỉ là không gian pháp tắc còn quá yếu, xa không bằng ban đầu 8 loại pháp tắc. Cho nên, đối tiểu thế giới trưởng thành trợ giúp không lớn. Nhưng đối với Vương Đạo Viễn mà nói, trợ giúp có thể liền lớn. Lĩnh vực thần thông uy năng lại có đề thăng, xé rách không gian cũng càng thêm tĩnh lực. Phía trước xé rách không gian là thật cần dùng tay xé, thật sự là quá chật vật. Hiện tại kiếm chỉ vung khẽ, liền có thể phá vỡ không gian. Hơn nữa không gian liệt phùng cực kỳ bằng phẳng, càng lộ ra thực lực cường hãn. Tiến vào không gian thế giới sau đó, không gian pháp tắc lực lượng cũng là phi thường hữu dụng. Có thể phát huy ra bộ phận chân thực thế giới tác dụng, hỗ trợ đỉnh trụ không gian thế giới áp lực. Lúc trước Vương Đạo Viễn chỉ có thể tại không gian thế giới hành tẩu 50 vạn dặm, hiện tại có không gian pháp tắc, có thể hành tẩu 60 vạn dặm. Nam Hoang Chi Địa, Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận. Nhất đạo bằng phẳng đen kịch liệt phùng lăng không xuất hiện, Vương Đạo Viễn từ đó đi qua tới. Nhìn xem trước mắt nguy nga Thiên Trảm Sơn Mạch. Lẩm bẩm nói, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ký ức bên trong, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại phụ cận, cũng không có phát hiện cái gì kỳ dị địa phương. Cũng không có nếm qua cái gì thiên tài địa bảo. Nơi đây linh khí ngoại trừ có chút cùng bạo bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường chỗ. Trước mắt hoàn cảnh, vì cái gì hội bồi dưỡng ra thái cổ dị thú? Dứt lời, lại lần nữa trảm phá không gian, tiến vào không gian thế giới. Thông qua không gian thế giới, tới tìm tòi chung quanh bất thường địa phương. Lúc này, Vương Đạo Viễn trước mắt khắp nơi đều là không gian pháp tắc lực lượng tại lưu động. Đột nhiên, Vương Đạo Viễn phát hiện một chỗ dị thường chi địa. Này dị thường chỗ không gian pháp tắc tụ tập tại cùng một chỗ, hiện lên một cái cầu hình. Vương Đạo Viễn dựa đi qua, kiếm chỉ vung khẽ, liền trảm phá trùng trùng điệp điệp không gian pháp tắc. Theo sau, nhất đạo liệt phùng xuất hiện tại hắn trước mặt. Đi vào liệt phùng bên trong, mới phát hiện trước mắt là một cái tiểu bí cảnh. Này bí cảnh bên trong linh khí đảo là phi thường đầy đủ, đáng tiếc đều là thổ thuộc tính. Toàn bộ bí cảnh bên trong, ngoài trừ sơn thạch liền không khác đồ vật. Lĩnh vực thần thông triển khai. Cũng không có phát hiện khác cái gì đồ vật. Chỉ phải theo bí cảnh bên trong lui ra ngoài, tiếp tục tại không gian thế giới bên trong tìm tòi. Sau đó, hắn nhìn đến rất nhiều không gian pháp tắc hội tụ địa phương. Đại đa số đều là bí cảnh, còn có một ít là bí cảnh tan vỡ sau đó lưu lại tàn phá không gian. Tìm biến phụ cận mấy vạn dặm, cũng không thể phát hiện bất luận cùng loại thái cổ thời đại hoàn cảnh. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Đạo Viễn cho tới bây giờ không gian thế giới lui ra ngoài. Theo sau, theo Linh Châu không gian bên trong sách ra huyền nguyên lão quy. Này lão quy vừa thấy được Vương Đạo Viễn. Liền sợ hãi than nói, ngoại giới mới đi qua mấy năm thời gian, ngài tu vi như thế nào để thăng như vậy nhiều. Ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc chính là khổ tu ngàn năm, cũng rất khó có như vậy lớn tiến bộ. Không có cái gì, phía trước đi Tuyệt Thiên Uyên đi nhất chuyến, được sư tôn chỉ điểm. Ta tới nơi đây không phải nghe ngươi nịnh nọt, mà là có việc cần ngươi hỗ trợ. Huyền Nguyên hóa thành nhân hình, chắp tay nói, chủ nhân mời nói. Ngươi tại Linh Châu không gian bên trong hẳn là cũng nhìn thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang, cái kia gia hỏa chính là tại phụ cận lớn lên. Ngươi xem không ít ta thu thập điển tịch. Đối thái cổ thời đại cũng có một ít hiểu rõ. Hiện tại toàn bộ càn nguyên giới, cũng chỉ có tứ cực chi địa còn có chút ít địa phương, có thể dưỡng dục ra thái cổ dị thú. Bắc Nguyên tu tiên giới tình huống đặc thù, không có khả năng dưỡng ra thái cổ dị thú tới. Ta hoài nghi, phụ cận khả năng có thái cổ di lưu bảo vật. Ngươi am hiểu nhìn trộm thiên cơ, có thể xem một chút phụ cận tình huống. Huyền Nguyên tới hào hứng, thái cổ dị bảo. Càn nguyên giới là tiên giới hạ hạt đông đảo thế giới bên trong tối cường một cái. Thái cổ thời đại có không ít dị thú xuất hiện, nghe nói còn có ứng long cùng luân hồi chi chủ dạng này có được chân tiên thực lực thiên sinh linh tộc. Khi đó lưu lại bảo vật, giá trị nhưng không thấp. Dứt lời, cầm ra mấy phiến quy giáp, không biết này thái cổ dị bảo là cái gì phẩm giai, để ổn thỏa, còn là dùng quy giáp tới xem bói. Hai tay đem mấy phiến quy giáp giữ tại, không ngừng chú vào tiên lực. Sau đó tiện tay ném đi, quy giáp trên mặt đất không ngừng xoay tròn. Qua mấy chục hơi thở thời gian, còn không thấy quy giáp dừng lại. Vương Đạo Viễn hỏi, như thế nào cùng ngươi lần trước xem bói không giống nhau? Ngươi lần trước xem bói, bị cái kia trấn áp quái vật che mờ, cũng không gặp như thế tốn sức. Huyền Nguyên cau mày, có chút không đúng. Ta muốn nhượng những này quy giáp dừng lại, nhưng lại điều khiển không được bọn hắn. Ca sát. Không có chút nào báo hiệu dưới tình huống, nhất đạo huyết sắc lôi đình theo bầu trời phách xuống tới, nhắm thẳng vào cái kia mấy phiến quy giáp. Quy giáp giòn yếu đến như là đậu hũ giống như, trong nháy mắt băng toái. Huyền Nguyên sắc mặt đại biến, chủ nhân cứu ta. Vương Đạo Viễn nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem hắn thu hồi Linh Châu không gian. Âm âm vạn dặm không mây trên bầu trời, vang lên từng trận sấm rền âm thanh. Chốc lát sau đó, bầu trời xuất hiện nhất đạo huyết vân, đang bao phủ tại Vương Đạo Viễn trên đỉnh đầu. Từng đạo thật nhỏ lôi đình theo huyết vân bên trong rơi xuống, bổ vào Vương Đạo Viễn chung quanh. Hơn trăm hơi thở phía sau, huyết vân mới triệt để tiêu tán. Vương Đạo Viễn lập tức liên hệ Linh Châu không gian bên trong Huyền Nguyên, ngươi đến cùng tính toán ra cái gì đồ vật, như vậy lớn tràn diện, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Huyền Nguyên chưa tỉnh hồn, thiên đạo cấm kỵ, không thể nói ra tới. Ta trốn vào này Linh Châu không gian bên trong, còn là có thể cảm giác đến có thiên uy khóa định ta. Chỉ cần ta vừa nói ra tới, huyết sắc lôi đình liền sẽ rơi xuống, ngày này Linh Châu không gian đều không nhất định có thể hộ trụ ta. Bọn hắn chân chính cần là đột phá hóa thần kinh nghiệm. Về phần đại thừa cảnh giới, có thể đột phá đại thừa chính là phượng mao lân giác, tuyệt đại đa số người là dùng không đến những này kinh nghiệm. Vương Đạo Viễn theo năm đó đột phá hóa thần tâm đắc bắt đầu giảng giải, một đám nguyên anh tu sĩ nghe được vô cùng nghiêm túc. Còn thuận tiện nhượng đi theo chính mình kim đan hậu bối lấy ra lưu ảnh châu, đem Vương Đạo Viễn nói nội dung ghi chép lại tới. Theo sau, là hóa thần cảnh giới đề thăng tu vi kinh nghiệm. Thực tế là đến hóa thần hậu kỳ, đề thăng tu vi không thể chỉ dựa đắp thời gian cùng tài nguyên. Còn muốn dựa pháp tắc lĩnh ngộ. Muốn đột phá đại thừa, nhất định phải chưởng khống pháp tắc, mà không phải phía trước mượn dùng pháp tắc chi lực. Thiên đạo vật chứa sự tình, Vương Đạo Viễn chỉ là hàm hồ mà xách một ít. Không biết người, nghe cũng bạch cho. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng với Chu Quốc đều có đại thừa tu sĩ truyền thừa, chỉ cần vừa nghe, liền có thể có rất nhiều thu hoạch. Vương Đạo Viễn đối Bắc Nguyên tu sĩ còn là tương đối coi trọng, dù sao chính mình căn cơ ở chỗ này. Diễn giải thời điểm, cũng càng thêm dụng tâm. Trọn vẹn dùng hai tháng thời gian, mới đem sở hữu nội dung nói. Theo sau, Vương Đạo Viễn phân phó nói, ta cảm ngộ đã nói, minh thần, hảo hảo chiêu đãi các vị đạo hữu. Dứt lời, tay phải vung khẽ, đầu ngón tay lưu quang thoáng qua, không gian bị trảm ra nhất đạo liệt phùng. Vương Đạo Viễn đi vào liệt phùng bên trong, biến mất tại chúng nhân trước mặt. Mọi người cung thân hành lễ,

hai tay đem mấy phiến quy giáp giữ tại, không ngừng chú vào tiên lực. Sau đó tiện tay ném đi, quy giáp trên mặt đất không ngừng xoay tròn. Qua mấy chục hơi thở thời gian, còn không thấy quy giáp dừng lại. Vương Đạo Viễn hỏi, như thế nào cùng ngươi lần trước xem bói không giống nhau? Ngươi lần trước xem bói, bị cái kia trấn áp quái vật che mờ, cũng không gặp như thế tốn sức. Huyền Nguyên cau mày, có chút không đúng. Ta muốn nhượng những này quy giáp dừng lại, nhưng lại điều khiển không được bọn hắn. Ca sát. Không có chút nào báo hiệu dưới tình huống, nhất đạo huyết sắc lôi định theo bầu trời phách xuống tới, nhắm thẳng vào cái kia mấy phiến quy giáp. Quy giáp giòn yếu đến như là đậu hũ giống như, trong nháy mắt băng toái. Huyền Nguyên sắc mặt đại biến, chủ nhân cứu ta. Vương Đạo Viễn nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem hắn thu hồi Linh Châu không gian. Âm âm vạn dặm không mây trên bầu trời, vang lên từng trận sấm rền âm thanh. Chốc lát sau đó, bầu trời xuất hiện nhất đạo huyết vân, đang bao phủ tại Vương Đạo Viễn trên đỉnh đầu. Từng đạo thật nhỏ lôi đình theo huyết vân bên trong rơi xuống, bổ vào Vương Đạo Viễn chung quanh. Hơn trăm hơi thở phía sau, huyết vân mới triệt để tiêu tán. Vương Đạo Viễn lập tức liên hệ Linh Châu không gian bên trong Huyền Nguyên, ngươi đến cùng tính toán ra cái gì đồ vật, như vậy lớn tràn diện, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Huyền Nguyên chưa tỉnh hồn, thiên đạo cấm kỵ, không thể nói ra tới. Ta trốn vào này Linh Châu không gian bên trong, còn là có thể cảm giác đến có thiên uy khóa định ta. Chỉ cần ta vừa nói ra tới, huyết sắc lôi đình liền sẽ rơi xuống, ngày này Linh Châu không gian đều không nhất định có thể hộ trụ ta. Chương 1299, lại đến vạn thú đảo. Như thiên phạt chân chính mục tiêu là quy giáp, cái kia thành công xác suất liền càng lớn. Huyền Nguyên chỉ là bị liên lụy, một khi mang theo quy giáp thế kiếp khôi lỗi bị diệt rơi, thiên đạo liền sẽ phán định thiên phạt đã hoàn thành mục tiêu, Huyền Nguyên đã không lại là mục tiêu. Linh Châu không gian bên trong có sẵn khôi lỗi vỏ bọc, chỉ thiếu khuyết khôi lỗi chi hồn. Vương Đạo Viễn Nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, cầm ra hắc thạch, tùy tiện bắt một đầu tinh văn hải tham, đem kia hồn phách tróc ra tới. Dùng hắc thạch xử lý một phen, hồn phách biến thành nguyên thủy hồn thể. Cái này khôi lỗi là vì chết thay, cũng không cần thiết tiêu phí quá nhiều công phu quẩn dưỡng. Chỉ dùng nửa ngày công phu, khôi lỗi liền luyện chế hoàn thành. Vương Đạo Viễn nhìn xem Huyền Nguyên, còn không nhanh chóng đem ngươi quy giáp cầm ra tới. Huyền Nguyên nhất chích móng trước luồn vào quy xác bên trong, đào nửa ngày, mới cầm ra một phiến quy giáp. Chủ nhân, ta trong tay quy giáp không nhiều, nếu không liền này một khối A, Vương Đạo Viễn cười nói, không có vấn đề A, dù sao ta là khí vận chi tử, thiên phạt sẽ không bổ ta. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, là mấy phiến quy giáp trọng yếu, còn là các ngươi này nhất mạch hương hỏa trọng yếu. Huyền Nguyên một mặt khó xử, theo sau lại móc ra hai phiến quy giáp. Nhìn hắn này phó liều mình không bỏ tài đức tính, Vương Đạo Viễn cũng lười tiếp tục nói nhảm. Nguyên thần tay nhỏ nắm chặt, một cái cực lớn long trảo hư ảnh lăng không xuất hiện, đem Huyền Nguyên gắt gao trảo trụ. Theo sau long trảo loạn hoảng, Huyền Nguyên bị hoảng được đều mắt trợn trắng. Trên thân đồ vật xui xẻo, rầm ào ào, rơi đầy đất, Vương Đạo Viễn đưa mắt xem xét, hảo đồ vật thật đúng là không ít. Riêng là quy giáp liền rơi hơn 30 khối, còn có 5-6 mai càng không giới. Long trảo biến mất, Huyền Nguyên trực tiếp quăng trên mặt đất. Ngươi không phải nói quy giáp không có mấy khối sao? Huyền Nguyên vựng vựng hồ hồ mà đứng người lên, bồi cười nói, từ nhỏ cha ta liền dạy bảo ta, vạn sự lưu lại một tay. Này không phải tưởng lưu một điểm, về sau bảo hiểm một ít. Vương Đạo Viễn có chút vô ngữ, ngươi khi đó nhìn trộm thiên đạo cấm kỵ thời điểm, dùng lục khối quy giáp, hiện tại cũng dùng lục khối A. Huyền Nguyên đau lòng mà nhìn nhất nhãn Vương Đạo Viễn trong tay lục khối quy giáp, theo sau đem tán lạc trên mặt đất quy giáp thu lại. Lục khối quy giáp bị Vương Đạo Viễn sắp đặt tại khôi lỗi các yếu hại chỗ. Thế kiếp khôi lỗi cũng liền không sai biệt lắm. Hiện tại liền kém ngươi phân hồn, ngươi là chính mình tới, còn là ta giúp ngươi. Huyền Nguyên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, theo sau mi tâm phi ra một cái hôi sắc tiểu ô quy hư ảnh. Những này đủ ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai biệt lắm. Tiếp nhận tiểu ô quy hư ảnh, chú vào khôi lỗi chi hồn bên trong. Linh Châu không gian bên trong đi qua mấy ngày thời gian, Huyền Nguyên phân hồn cùng khôi lỗi chi hồn dung vì nhất thể. Hành, ta mang khôi lỗi ra ngoài thử xem có thể hay không đem thiên phạt cho thay đi qua. Dứt lời, Nguyên thần mang theo khôi lỗi ly khai Linh Châu không gian. Thế kiếp khôi lỗi vừa đến bên ngoài, Vương Đạo Viễn tự cảm giác đến một hồi cường hãn thiên uy bao phủ phía dưới tới. Nguyên thần trở lại thân thể sau đó, liền lập tức thi triển độn thuật, xa xa mà né tránh. Chốc lát sau đó, bầu trời ngưng tụ ra một phiến huyết hồng sắc kiếp vân. Âm âm vài đạo huyết sắc lôi đình rơi xuống, thế kiếp khôi lỗi bị phách đến nát bấy. Bầu trời kiếp vân tản đi, thế kiếp khôi lỗi cả cặn bã đều không có thừa. Vương Đạo Viễn lập tức liên hệ Linh Châu không gian bên trong huyền nguyên, hiện tại cảm giác như thế nào? Còn có hay không thiên phạt tùy thời phủ xuống cảm giác? Lúc này huyền nguyên, đang tại Linh Châu không gian thủy vực bên trong hưng phấn mà hoa thủy, căn bản không có chú ý đến Vương Đạo Viễn lời nói. Trong miệng còn gọi, thiên phạt không có, nhà ta hương hỏa bảo trụ. Nhìn hắn này phó bộ dáng, Vương Đạo Viễn cũng yên lòng. Thiên đạo cấm kỵ là không thể lại trêu chọc, tiếp tục lưu tại Nam Hoang bên này, cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn cũng liền xé rách không gian, lần nữa phản hồi Yến Quốc. Lúc này, đến đây nghe đạo tu sĩ cũng đều đã ly khai. Vương Đạo Viễn đi tới Thanh Ly Thành Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Vương Minh Thần chắp tay nói, Phụ Hoàng. Nhi thần có một cái ý tưởng, không biết có thể hay không thi hành. Vương Đạo Viễn cười nói, có chuyện nói thẳng chính là, cùng ta còn dùng đến khách khí ư. Nhi thần muốn nhượng vạn thú cốc lần nữa hiện thế, tuyển nhận môn nhân đệ tử. Này có cái gì? Như không phải thần vụ hải bên kia quanh năm vân vụ quẩn quanh, còn che đậy thần thức, ta sớm liền muốn nhượng một ít gia tộc tử đệ bái nhập vạn thú cốc môn hạ. Phụ hoàng, bốn vị đường chủ cũng nghe nói ngài đột phá đại thừa cảnh giới. Lấy ngài trước mắt tu vi, hoàn toàn có thể đem thần vụ hải sinh ra mê vụ trận pháp chữa trị. Đến lúc đó, những cái kia mê vụ chính là hoàn toàn có thể khống chế, liền cũng không cần lo lắng mê vụ ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn lần này tới hào hứng, như thực là như thế, chúng ta Vương gia có thể liền kiếm lớn. Thần vụ hải hòn đảo không ít, sở hữu địa bàn cộng lại, chỉ sợ không thể so với Thanh Ly quận tiểu. Còn có Tử Kim Xuyên Hà Cốc, nếu là thần vụ có thể khống, có thể nhượng thần vụ lui ra ngoài. Chúng ta Vương gia ở bên kia nhân thủ một mực không nhiều, về sau có thể nhiều đưa một ít tộc nhân đi qua. Còn có Tử Kim Xuyên Hà Cốc chôn lấy thất giai pháp khí, cũng có thể cùng nhau lấy ra tới. Vương Minh Thần cười nói, Nhi Thần cũng muốn nhượng ngài xuất thủ, lấy ra lúc trước vạn thú cốc bố trí pháp khí. Hiện tại toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, yêu tộc hoàn toàn không ngóc đầu lên được tới. Tử Kim Xuyên Hà Cốc có rộng lớn bình nguyên, khí hậu cũng phi thường thích hợp phàm nhân sinh tồn. Có thiên trảm sơn mạch tại, linh khí càng là không cần lo lắng. Vương Đạo Viễn gật đầu, Tử Kim Xuyên Hà Cốc giá trị xác thực rất lớn. Chỉ cần đem thần vụ hải xử lý hảo, nơi đó vân vụ cũng sẽ tản đi. Lại đem cái kia hai kiện lôi thuộc tính pháp khí lấy đi, Tử Kim Xuyên Hà Cốc chính là có thể so Triệu Quốc Quảng Nguyên quận vạn dặm ốc thổ. Ta này liền đi vạn thú cốc sơn môn đi một chuyến, hiện tại ta đã đột phá đại thừa cảnh giới, cũng nên trọng chấn vạn thú cốc. Dứt lời, kiếm chỉ trảm phá không gian thế giới. Chốc lát công phu sau đó, liền đi tới vạn thú cốc sơn môn sở tại nơi. Lần trước tới nơi này lúc, khắp nơi đều là một phiến phế tích. Hiện tại hơn 100 năm qua đi, đảo là có không ít mới khí tượng. Trước kia đầy đất đá vụn đều bị thanh lý ra ngoài, không ít cung điện bị chữa trị. Tuy nhiên còn có chút hoang vu, nhưng tốt xấu đã có một chút nhân khí. Hắn cũng không thu liễm khí tức, đại thừa tu sĩ khí tức tịch quyển tứ phương. Tự liền tràn ngập tại các chỗ vân vụ, cũng bị chấn tán. Phạm vi mấy trăm dặm bên trong, đều không có một tia vũ khí. Vài đạo hắc ảnh phi ra, dẫn đầu một người mở miệng hỏi, tiền bối tới vạn thú cốc, chúng ta không thể nguyên anh, còn thỉnh thứ tội. Vương Đạo Viễn cười nói, Thanh Long đường chủ, là ta Vương Đạo Viễn. Vài đạo hắc ảnh vội vàng hành lễ, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần phải khách khí, Minh Thần nói ta có thể giúp các ngươi chữa trị trận pháp, khống chế thần vụ hải vũ khí. Cho nên, ta liền qua tới nhìn xem. Thanh Long đường chủ mở miệng nói ra, này là ta cấp Minh Thần đề ý kiến. Hiện tại thiên trảm sơn mạch linh mạch đã khôi phục đến ngũ giai thượng phẩm. Dựa theo cái này tốc độ, lại qua trăm năm thời gian, liền có khả năng khôi phục đến lục giai. Đúng lúc, nghe nói ngài đã đột phá đại thừa cảnh giới, phỏng chừng khí vận chi chiến cũng đem hội tại ngàn năm chi nội bộc phát. Nếu là vạn thú cốc lại không xuất sơn, chỉ sợ cũng không đuổi kịp cái này chuyến. Ta cũng chính muốn nhượng vạn thú cốc trọng khai sơn môn, thất tinh hải tu tiên giới bên kia, thần luyện tông tình huống cũng cùng vạn thú cốc không sai biệt lắm. Toàn bộ tông môn liền thừa xuống đoán tiên thần tôn hai. Gã đệ tử, hàng tinh thần quân cùng các ngươi tình huống không sai biệt lắm, trục tinh thần quân liền thừa tàn hồn. Ta đã an bài một chút vương gia tử đệ, bái nhập thần luyện tông môn hạ. Bạch hổ đường chủ thở dài, đoán tiên thần tôn năm đó là nhân tộc số một số hai luyện khí sư, hắn hai cái đệ tử cũng đều là đại thừa tu sĩ, không nghĩ tới cũng dẫn đến tình trạng như thế. Ta vạn thú cốc năm đó liền cùng thần luyện tông giao tình không cạn, hiện tại thần luyện tông hương hỏa không diệt. Chúng ta cũng vì bọn hắn cao hứng. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, trước không nói thần luyện tông chuyện. Thần vụ hải mê vụ mất khống chế, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Trận pháp ở nơi nào, chúng ta còn là mau chóng đi xem. Thu thập trận pháp sau đó, ta lập tức an bài một ít thiên tư không sai đệ tử qua tới. Vừa nghe này lời nói, mấy vị đường chủ phi thường hưng phấn. Thanh Long đường chủ vội vàng chiêu hô. Trận pháp bên trong trụ cột liền tại đại điện bên trong, chúng ta này liền đi qua. Mấy người tiến vào đại điện bên trong, Thanh Long đường chủ lấy ra một phương thanh long tay cầm ấn tỷ. Chú vào linh lực sau đó, ấn tỷ đại phóng quang mang. Theo sau, đại điện phía sau tường hơi hơi chấn động đứng lên. Mười mấy hơi thở phía sau, trên tường xuất hiện một cái đen kịt đường hầm. Đường hầm hướng nghiêng phía dưới kéo dài, mọi người đi vào đường hầm. Trọn vẹn đi một khắc chung. Mới đi đến một cái thạch thất bên trong. Này thạch thất cực kỳ rộng rãi, chung quanh có long châu chiếu sáng. Thạch thất bên trong tâm vị trí là một cái cực lớn ngọc chất tế đàn. Này trên tế đàn có không ít trầy ra trận văn, bình thường luyện khí sư chỉ sợ liền nhìn đều xem không minh bạch. Vương Đạo Viễn đột phá đại thừa cảnh giới, thần thức đã phi thường cường hãn, thất giai trận pháp không thành vấn đề. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào tế đàn nhìn chốc lát. Này là vạn thú đảo chỗ trận pháp hạch tâm A, ta nhìn phía trên trận pháp cấm chế tuyệt đại đa số đều là dùng tới rút ra linh lực, hướng tứ phương điều động. Thanh Long đường chủ chấp tay nói, này tế đàn xác thực là trận pháp hạch tâm, toàn bộ vạn thú đảo phía trên lớn nhỏ trận pháp đều có thể từ này chỗ thu hoạch linh lực. Chỉ cần khống chế trụ cái này tế đàn, sở hữu trận pháp đều tại chưởng khống bên trong. Tế đàn phía dưới, chính là vạn thú đảo chủ linh mạch. Năm đó bày trận thời điểm, còn tại phía dưới chôn một đầu thất giai đỉnh phong thận long thi thể. Trong đó còn có thất giai thận long châu. Một khi thúc giục trận pháp, thận long châu bên trong liền sẽ phóng thích ra thận vụ. Này thận vụ cùng mặt khác mê vụ nhưng không tương đồng, một khi xuất hiện sau đó, sẽ rất khó tản đi, còn dễ dàng xuất hiện ảo cảnh. Lúc trước này thận long huyễn hình trận là ta vạn thú cốc tối cường phòng ngự lực lượng. Đáng tiếc, năm đó chống cự ác long cái kia nhất chiến. Đem các loại trận pháp đều quấy đến long trời lỡ đất, thận long huyễn hình trận cũng bị đảo loạn. Bên ngoài thận vụ hoàn toàn mất khống chế, cả phiến hải vực đều bị phong tỏa. Này trận pháp là các thời kỳ tổ sư lưu lại. Chúng ta những này may mắn tồn tại xuống tới đệ tử, tu vi tối cao cũng chỉ có hóa thần trung kỳ. Đối trận pháp tiểu tu tiểu bổ còn có thể, trận pháp thành này phó bộ dáng, chúng ta liền vô năng ra sức. Vương Đạo Viễn gật đầu. Ta tuy nhiên còn không có bắt đầu nghiên cứu thất giai trận pháp, nhưng nguyên thần cường độ xa tại hóa thần tu sĩ phía trên. Này trận pháp cũng chính là thất giai đỉnh phong trình độ, ta chậm rãi lục lọi, hẳn là có thể chữa trị. Thần Long huyễn hình trận trận đồ còn tại ư? Có trận đồ liền thuận tiện được nhiều. Thanh Long đường chủ chấp tay nói, lúc trước cho ngài truyền thừa bên trong. Liền có trận đồ bản sao? Chỉ là chúng ta trận pháp tạo nghệ không đủ. Bản sao bên trong trận pháp khả năng không hoàn thiện chỗ. Tổ sư gia lưu lại nguyên bản trận đồ ta đã phiên ra tới, mời Thái Thượng Hoàng xem qua. Dứt lời, cầm ra nhất bản ngân sắc kim loại sách. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư, lật xem một chút. Trong thư ghi lại cũng không chỉ là thận long huyễn hình trận, còn có mặt khác trận pháp. Này bản kim thư ghi lại hẳn là toàn bộ vạn thú đảo trận pháp hệ thống, trong đó ghi lại hơn 10 tầng đại hình trận pháp. Vương Đạo Viễn cẩn thận lật xem một chút, cười nói, ta trong tay có nhiều cái trận pháp truyền thừa. Có thần binh các bảo đỉnh nhất mạch, có thần luyện tông, có vạn thú cốc, còn có âm dương trận tiên bộ phận truyền thừa. Ta một mực coi là, vạn thú cốc trận pháp nhất đạo tương đối thô thiển. Hiện tại nhìn cái này thần long huyễn hình trận, mới biết rõ vạn thú cốc trận pháp truyền thừa cũng không đơn giản. Thanh Long chân quân có chút tự ngạo, đó là đương nhiên, ta vạn thú cốc khai sơn tổ sư, tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ liền không thấp. Chỉ là hắn lão nhân gia thủ đoạn quá nhiều, ngự thú thủ đoạn tại toàn bộ càn nguyên giới cũng là có thể bài được thượng hào. Công pháp phương diện cũng không yếu. Hậu bối đệ tử đại đa số đều đem tâm tư phóng tại ngự thú cùng công pháp phía trên, đan khí phù trận những này phương diện truyền thừa liền tương đối đơn bạc. Không giống Thiên Cơ Tông cùng Thần Luyện Tông dạng này, công pháp rất bình thường, không có cái gì đối địch thủ đoạn, cũng chỉ có thể dựa đan khí phù trận tới giữ thể diện. Vương Đạo Viễn thầm than, quả nhiên đồng hành là oan gia, lúc này thời điểm đều không quên dẫm Thần Luyện Tông cùng Thiên Cơ Tông một cước. Bất quá lại nói trở về, Thần Luyện Tông cùng Thiên Cơ Tông ngạnh thực lực. Xác thực không bằng vạn thú cốc. Này Thần Long huyễn hình trận tuy nhiên cao minh, bất quá còn không có vượt qua thất giai trận pháp loại hình. Lại tăng thêm có tàn trận tại, còn là có cơ hội chữa trị. Chu Tước Đường chủ cười nói, cái kia liền hảo, có thể điều khiển Thần Long huyễn hình trận, mới có thể rộng rãi thu đệ tử. Ta nghe nói tông chủ biểu huynh Chu Cảnh Nguyên thiên phú không sai, chờ bên này thu thập hảo, liền nhượng hắn qua tới một chuyến, chúng ta hảo hảo dạy dỗ một phen. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta phía trước cùng Chu Cảnh Nguyên cũng có chút giao tình, hắn thiên phú tuyệt hảo. Tử phủ dị tượng hẳn là kim thuộc tính Phượng Hoàng. Lúc trước đã từng cùng âm dương trận tiên hậu bối Huyền Cửu Tiêu so chiêu, hai người bất phân trên dưới. Huyền Cửu Tiêu thế nhưng kế thừa âm dương trận tiên thể chất cùng thiên phú, thực lực không dung khinh thường. Chu Tước Đường chủ có chút ngoài ý muốn, Chu Cảnh Nguyên thiên phú cư nhiên như thế cường hãn, cũng là cái khả tạo chi tài. Đáng tiếc, hắn không phải hỏa thuộc tính tu sĩ. Vương Đạo Viễn một tay ấn tại trên tế đàn, thần thức thăm dò vào trong đó, theo linh khí lưu động phương hướng, dò xét trận pháp các cái trận cơ tổn hại tình huống. Theo sau, hắn đem Huyền Nguyên theo linh châu không gian bên trong ông ra tới. Đem kim thư đưa cho hắn, cái này trận pháp tổn hại hơi nghiêm trọng, chủ trận cơ tuy nhiên không có việc gì, nhưng mặt khác trận cơ hủy bảy thành trở lên. Ta muốn chữa trị cái này trận pháp hệ thống. Ngươi là thất giai trận pháp sư, thủ đoạn so ta còn muốn cao minh một ít, ngươi cũng tới nhìn xem. Mấy vị đường chủ kiến đến Huyền Nguyên, có chút tò mò. Thực tế là Huyền Vũ đường chủ, càng là ngạc nhiên mà hỏi, vị này tiền bối thể nội tự hồ không có Huyền Vũ huyết mạch, lại có thể đột phá thất giai, đúng là hiếm thấy. Huyền Nguyên cười lạnh một tiếng, ta Khuy Thiên Huyền Quy tại tiên giới cũng là thần thú, tuy nhiên không có Huyền Vũ danh khí đại, nhưng cũng không sợ bọn hắn. Vương Đạo Viễn giới thiệu đến, hắn gọi Huyền Nguyên, là ta dò xét tiên giới toái phiến thời điểm thu phục. Khuy Thiên Huyền Quy là tiên giới linh thú, tổ tiên của hắn đã từng ra qua chân tiên, bước chân thật đúng là không thể so với Huyền Vũ thần thú kém nhiều ít. Nghe được Vương Đạo Viễn khích lệ, Huyền Nguyên một mặt ngạo khí, này trận pháp có chút ý tứ, bất quá cùng ta tổ truyền trận pháp so sánh với, liền kém xa. Càn nguyên giới trận pháp truyền thừa. So ta tiên giới còn là kém không ít. Cho ta mấy năm thời gian, ta liền có thể dựa theo này kim thư bên trong ghi lại nội dung, nguyên môn nguyên dạng mà bố trí ra tới. Chương 1300, dẫn lôi trận. Tiên giới quy mô rộng lớn hơn càn nguyên giới, sinh linh số lượng hẳn là cũng hơn xa với càn nguyên giới. Có tiên quân tại, còn có đại lượng chân tiên. Lại tăng thêm lịch sử sau càn nguyên giới dài hơn nhiều, lại không có xuất hiện qua có thể khiến cho tu tiên văn minh đoạn tuyệt đại tai nạn. Truyền thừa phương diện sau càn nguyên giới cường, này là theo lý thường nên. Nhưng này Thần Long huyễn hình trận là thất giai đỉnh phong trận pháp, Huyền Nguyên chỉ là thất giai hạ phẩm trận pháp sư, dĩ nhiên có thể đem toàn bộ trận pháp phòng ngự hệ thống bố trí ra tới. Tiên giới cùng càn nguyên giới trận pháp truyền thừa. Chênh lệch đại có chút không hợp thói thường sự tình. Vương Đạo Viễn nhắc nhở, này thế nhưng thất giai đỉnh phong trận pháp, ngươi chỉ là thất giai hạ phẩm trận pháp sư. Huyền Nguyên một mặt khinh thường, thất giai hạ phẩm trận pháp cùng thất giai đỉnh phong trận pháp đều là thất giai, cả hai mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng không phải ngày đêm khác biệt khác biệt. Chủ nhân ngài cũng là tinh thông trận pháp, lục giai hạ phẩm trận pháp cùng lục giai thượng phẩm trận pháp chênh lệch rất lớn ư. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, cả hai chỉ là tại phức tạp trên trình độ có khác biệt. Đều là dùng lục giai trận pháp cấm chế bố trí mà thành. Chỉ là trận pháp cấm chế càng nhiều, cấm chế chi gian tổ hợp lại càng phức tạp. Mỗi tăng thêm một cái trận pháp cấm chế, phức tạp trình độ đều hội tăng thêm một mảng lớn. Trận pháp càng phức tạp, đối trận pháp sư yêu cầu lại càng cao. Bình thường lục giai đỉnh phong trận pháp, nhiều danh lục giai hạ phẩm trận pháp sư hợp tác, cũng là có khả năng bố trí ra tới. Nhưng muốn đến thất giai trận pháp, lục giai trận pháp sư phế bao nhiêu khí lực đều toi công, này là chất chênh lệch. Huyền Nguyên cười nói, này chính là, thất giai đỉnh phong cùng thất giai hạ phẩm trận pháp chênh lệch. Chỉ ở phức tạp trên trình độ. Tiên giới trận pháp, so càng nguyên giới đồng giai trận pháp muốn phức tạp được nhiều. Này Thận Long Huyễn Hình trận nói là thất giai đỉnh phong trận pháp, nhưng phóng tại tiên giới, cũng liền so thất giai hạ phẩm trận pháp phức tạp như vậy một điểm mà thôi, miễn cưỡng xem như thất giai trung phẩm trận pháp trình độ. Nhà ta tổ truyền trận pháp truyền thừa, đều tại ta trong tay. Chủ nhân ngài có thời gian cũng có thể xem một chút, cam đoan ngài trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta đột phá đại thừa sau đó, một mực không có thời gian đi để thăng đan khí phù trận tạo nghệ. Hiện tại không có quan trọng sự tình cần ta đi làm, vừa vặn có thể hảo hảo học một ít trận pháp. Có một điểm Vương Đạo Viễn không có nói ra tới, đó chính là hắn tưởng chế tạo phi thành. Lúc trước tại Quy Nguyên kiếm đồ ảo cảnh bên trong, mắt thấy kiến tạo phi thành quá trình. Muốn kiến tạo ra về sau tại khí vận chi chiến bên trong có thể cần dùng đến phi thành, cần trận pháp cùng luyện khí tạo nghệ đều đạt đến thất giai. Nếu là có thể dẫn vào tiên giới truyền thừa, vậy càng hảo. Nói không chừng có thể tạo ra càng thêm cường hãn phi thành, vượt qua năm đó nhân ma đại chiến lúc phi thành. Tại ảo cảnh bên trong tuy nhiên chỉ ngây người hơn 10 năm, nhưng cũng kiến thức đến phi thành giá trị. Năm đó phi thăng cốc đại chiến, nhân tộc chính là dựa nhiều tòa phi thành vây công, ngạnh sinh sinh đem ma tộc viễn chinh bảo lũy bức lui. Tiên giới có thể cùng ma tộc giao thủ mấy chục vạn năm mà không có rơi vào hạ phong. Khi truyền thừa trình độ, hẳn là cùng ma tộc không có quá lớn chênh lệch. Nếu là có thể học được càng nhiều tiên giới truyền thừa, về sau nói không chừng có thể tạo ra càng cường phi thành. Vương Đạo Viễn cười nói, ta đây nhưng muốn hảo hảo học tiên giới truyền thừa. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên đem trọn cái vạn thú đảo phía trên chủ yếu trận pháp, đều kiểm tra nhất biến. Huyền Nguyên có chút thất vọng, đáng tiếc, này trận pháp còn có thể chữa trị, không thể biểu hiện ra ta thủ đoạn. Này trận pháp bố trí thời điểm, hạ không ít công phu, trận cơ tài liệu phẩm chất cũng cao. Mặc dù hiện tại phẩm giai rơi xuống, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Những cái kia tàn phá trận cơ tuy nhiên vô pháp chữa trị, nhưng cũng có chút tác dụng, chỉ ít chúng ta không cần lại thôi diễn trận cơ sắp đặt tại cái nào địa phương phù hợp. Chỉ cần dựa theo kim thư bên trong ghi lại nội dung. Luyện chế ra từng cái trận cơ liền hảo. Vương Đạo Viễn hỏi, Thanh Long đường chủ, vạn thú cốc bên này còn có bày trận tài liệu ư? Chữa trị trận pháp sử dụng tài liệu cùng vốn có tài liệu bất đồng, có thể sẽ xuất hiện một ít vấn đề. Thanh Long đường chủ cầm ra một cái càn khôn giới, vạn thú cốc chưởng khống địa phương, đều bị yêu thú quét sạch không chỉ nhất biến. Đệ tử chết sạch, linh điền cũng bị hủy đến không sai biệt lắm. Yêu thú không cần luyện khí tài liệu, hiện tại chúng ta cũng liền không thiếu này đồ vật. Đáng tiếc những này đồ vật phẩm giai đều rơi xuống đến ngũ giai. So năm đó đều kém xa. Thái Thượng Hoàng yên tâm, chúng ta cũng hiểu một ít trận pháp, cũng biết rõ chữa trị trận pháp cần nào tài liệu. Những này trận cơ chúng ta ngay tại mấy vạn năm trước liền đã luyện chế hoàn thành, chỉ cần minh khắc thất giai trận pháp cấm chế. Chúng ta này điểm bản sự, căn bản vô pháp minh khắc thất giai cấm chế. Vương Đạo Viễn tiếp nhận càn khôn giới. Bắc Nguyên tu tiên giới linh mạch tại không ngừng khôi phục, dù sao Thiên Trảm Sơn mạch là Tổ Long Sơn một bộ phận, năm đó là bát giai linh mạch. Cả Thất Tinh Hải tu tiên giới đều có thể bảo lưu rất nhiều lục giai linh mạch. Lấy Thiên Trảm Sơn mạch nội tình, về sau khôi phục thất giai cũng không phải sự tình. Dứt lời, cầm ra từng cái trận cơ, nhượng Huyền Nguyên tới ngưng tụ trận pháp cấm chế, chính mình thì tại bên cạnh đi theo mô phỏng. Vương Đạo Viễn trận pháp cơ sở phi thường vững chắc, học được không có mấy ngày, liền có thể tự mình ngưng tụ thất giai trận pháp cấm chế. Một người một quy liên thủ phía dưới, chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, liền đem toàn bộ đại trận chữa trị hoàn tất. Vương Đạo Viễn tại Ngọc Chất Tế Đàn phía trên khoanh chân ngồi xuống, tiếp nhận Thanh Long Đường chủ lệnh bài. Theo sau bắt đầu điều khiển trận pháp. Theo hắn thao khống, thần vụ hải mê vụ không lại là bốn phía phiêu đảng, ngược lại bắt đầu hướng các cái hòn đảo hội tụ. Không đến nửa khắc đồng hồ công phu, vạn thú đảo phụ cận hải vực đều là một phiến thanh minh. Sở hữu mê vụ đều hội tụ tại vạn thú đảo phía trên, toàn bộ vạn thú đảo đều bị mê vụ bao bọc ở trong đó. Cải biến trận pháp bên trong linh lực vận hành, vạn thú đảo phụ cận mê vụ biến mất, trong hải lần nữa không chậm mê vụ. Ngược lại là vạn thú đảo phía trên thấy đến Thái Dương, trở nên một phiến thanh minh. Vương Đạo Viễn cười nói, trận pháp hẳn là không có vấn đề, tiếp xuống tới chính là thu đồ đệ chuyện, ta sẽ nhượng Minh Thần an bài một ít vương gia tử đệ qua tới. Chu gia làm vì vạn thú cốc đích truyền, ta cũng sẽ nhượng bọn hắn đưa một ít ưu tú tử đệ qua tới. Vương gia hiện tại có hơn 20 vạn tu sĩ, Chu gia tu sĩ số lượng chỉ hội càng nhiều, cam đoan vạn thú cốc sẽ không thiếu khuyết môn nhân đệ tử. Chu Tước Đường chủ cười nói, cái kia liền hảo, nhiều tới mấy cái hỏa thuộc tính, dù sao Chu Thiên Bằng là chúng ta Chu Tước Đường đệ tử. Hảo thuyết, hỏa thuộc tính tu sĩ cũng rất thường thấy. Còn có một sự kiện, ta vương gia tính toán khai phá tử kim xuyên hạ cốc. Bên kia phía trước có mê vụ bao phủ, còn không thể ở bên kia độ kiếp, cho nên liền trì hoãn xuống tới. Hiện tại thận long huyễn hình trận đã chữa trị, bên kia hẳn là cũng không có mê vụ. Ta tưởng giải quyết tử kim xuyên hà cốc không thể độ kiếp vấn đề, nên như thế nào vào tay? Thanh Long Đường chủ đáp, tử kim xuyên hà cốc không thể độ kiếp, chủ yếu là bố trí xuống dẫn lôi trận. Chỉ cần có người độ kiếp, lôi đình chi uy hội so bình thường thiên kiếp cường hoành gấp mấy lần. Liền tính là thần thú, cũng khó thoát khỏi cái chết. Dẫn lôi trận hạch tâm là hai kiện thất giai hạ phẩm lôi thuộc tính pháp khí. Chỉ cần đem này hai kiện pháp khí đào ra tới, cũng liền không có gì vấn đề. Dứt lời, lại cầm ra nhất bản kim thư. Này bản kim thư bên trong ghi lại dẫn lôi trận bố trí phương pháp, còn có hai kiện lôi thuộc tính pháp khí. Luyện chế phương pháp. Vương Đạo Viễn đối thận long huyễn hình trận cũng không thèm để ý, thận long vốn là long tộc bên trong dị chủng. Tuy nhiên thủ đoạn quỷ dị, nhưng ngạnh thực lực cũng liền cái kia hồi sự. Hơn nữa, thận long phi thường hiếm thấy, cũng không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Hắn chân chính để ý, còn là tử kim xuyên hà cốc trận pháp. Có thể nhượng người cùng yêu thú vô pháp độ kiếp, cái này giá trị nhưng không thấp. Như Nam Hoang cùng vạn ma quần đảo bên kia, rất nhiều địa phương không thích hợp nhân tộc sinh tồn. Mặc dù là ma tu, cũng vô pháp chiếm cứ sở hữu địa phương. Những cái kia không người chiếm cứ địa phương, liền thành yêu thú nhạc thổ. Bọn hắn có thể lợi dụng những này địa phương hưu dưỡng sinh tức, chậm rãi tích xúc lực lượng. Một khi nhân tộc bên này thực lực suy yếu, bọn hắn liền sẽ thừa cơ xuất thủ. Nếu là có thể tại này chút địa phương bố trí xuống dẫn lôi trận, nhượng yêu tộc vô pháp đặt chân, có thể giải quyết rất nhiều địa phương yêu tộc tai họa ngầm. Tuy nhiên đại kiếp buông xuống, yêu tộc nhiều ít cũng tính cái giúp đỡ, nhưng này giúp gia hỏa cũng không có việc gì liền toàn bộ sống ra tới. Mặc dù là hơn 7 vạn năm trước nhân ma đại chiến, yêu tộc cùng nhân tộc cũng là riêng phần mình vì chiến. Yêu tộc không nghe nhân tộc mệnh lệnh, cũng không cùng nhân tộc đánh cái gì phối hợp. Dù sao cũng phải tới nói, yêu tộc đối nhân tộc ảnh hưởng còn là mặt trái. Triệt để áp đảo yêu tộc, nhượng bọn hắn thành vì nhân tộc lệ thuộc, mới là tốt nhất lựa chọn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư, vạn thú cốc trọng khai sơn môn sự tình, các ngươi liên hệ Minh Thần là được rồi. Ta đi giải quyết tử kim xuyên hà cốc, bên kia dẫn lôi trận, đảo là nhượng ta phi thường hiếu kỳ. Vương Đạo Viễn mang theo Huyền Nguyên ly khai vạn thú đảo. Đi vào tử kim xuyên hà cốc trung bộ. Nơi này trước kia vân vụ bao phủ, hiện tại vạn thú cốc thần long huyễn hình trận chữa trị, thần vụ đều bị trừ đi qua. Bị thần vụ bao phủ vài vạn năm tử kim xuyên hà cốc, rốt cục lần nữa thấy đến Thái Dương. Hà cốc bên trong, vô luận là đất bằng còn là cao sơn, khắp nơi đều có thể thấy đến có tu sĩ tại hoang hô. Tại trong mê vụ sinh tồn không biết nhiều ít đời, tuyệt đại đa số người đều không biết Thái Dương cái gì tình huống. Tự liền nhật nguyệt tinh thần, cũng đều là tổ tông truyền miệng mà đến. Đột nhiên, thiên không xuất hiện nhất đạo đen kịch liệt phùng. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên theo Liệt Phùng bên trong đi ra tới. Chung quanh một ít tu sĩ lăn trụ, nơi này không thể độ kiếp, tu vi tối cao cũng chính là tử phủ tu sĩ. Lấy bọn hắn tu vi, có thể tiếp xúc đến đồ vật cực ít. Đối bọn hắn mà nói, nguyên anh tu sĩ đều đã là truyền thuyết. Đại thừa tu sĩ xé rách không gian, ngay lập tức trăm vạn dặm sự tình, bọn hắn nghe đều không có nghe nói qua. Đột nhiên xuất hiện hai cái xé rách không gian tồn tại, bọn hắn dĩ nhiên có chút không biết làm sao. Rất nhanh, có nhất danh lão niên tu sĩ hướng bầu trời chắp tay nói, dám hỏi hai vị tiền bối thế nhưng nguyên anh tu sĩ. Vương Đạo Viễn cười nói, ta là đại thừa tu sĩ. Cần qua tới làm việc, các ngươi lảng tránh một chút. Tại tràng mặt khác tu sĩ đều là sững sờ, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua đại thừa cảnh giới. Bất quá, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên lơ lửng tại không trung, tu vi nhất định tại kim đan phía trên, không phải bọn hắn có thể chọc được nổi. Mọi người chậm rãi tản đi, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên cũng rơi trên mặt đất. Vương Đạo Viễn nhìn xem trong tay kim thư, dựa theo trong thư ghi lại, dẫn lôi trận hạch tâm trận cơ liền tại nơi này, tiếp xuống tới tự nhìn ngươi rồi. Huyền Nguyên cười nói, tìm trận pháp hạch tâm trận cơ. Bất quá là một đĩa đồ ăn. Theo sau, cầm ra một khối đen kịt la bàn. Này la bàn chất liệu có chút cổ quái, không giống như là kim loại ngọc thạch, ngược lại có điểm giống hắn quy giáp. Tại hắn thúc dục phía dưới, một cái cực lớn khuy thiên huyền quy hư ảnh lăng không xuất hiện, đem phạm vi mấy trăm dặm đều bao phủ tại bên trong. Chốc lát sau đó, huyền quy hư ảnh trở lại la bàn bên trong. Huyền Nguyên chỉ là lườm la bàn nhất nhãn, liền chỉ vào phía dưới một tòa tiểu ải sơn nói ra, ải sơn phía dưới có một người vì khai tạc thạch thất, hạch tâm trận cơ liền tại thạch thất bên trong. Này tiểu ải sơn là một tòa đảo, chính ở tại Tử Kim Xuyên Hà trung tâm. Hướng nam bắc hai bên nhìn lại, này tòa lòng sông đảo cũng đại khái là tại Tử Kim Xuyên Hà cốc trung tâm chỗ. Vương Đạo Viễn triển khai lĩnh vực thần thông, toàn lực thúc dục không gian pháp tắc, ải sơn chung quanh mặt đất kịch liệt chấn động. Ca sát sát nham thạch vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền tới, tiểu ải sơn bị ngạnh sinh sinh nhổ đứng lên. Mặc dù là Huyền Nguyên, trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Thiên Trảm Sơn mạch nham thạch, cường độ còn là rất cao. Đem một cái đỉnh núi ngạnh sinh sinh kéo đứt. Cũng không phải là tùy tiện một cái đại thừa tu sĩ đều có thể làm đến. Xa xa vùng trộm quan sát tu sĩ, cũng đều sợ đến quỳ rạp xuống đất, đưa Vương Đạo Viễn đương thành tiên nhân tham bái. Phía dưới lộ ra một cái cực lớn thạch thất bên trong trung tâm là một cái cực lớn tế đàn. Này tế đàn cùng vạn thú đảo phía trên tế đàn không sai biệt lắm, hẳn là đồng nhất truyền thừa. Tế đàn phía trên bày biện hai kiện pháp khí, trong đó một kiện là hạt châu loại pháp khí, một cái khác kiện thì là một cái bình lớn. Dựa theo kim thư phía trên ghi lại, hạt châu loại pháp khí là lôi long châu. Cái bình lớn thì là tụ lôi úng. Lôi long châu nguyên vật liệu là lôi thuộc tính long chủng long châu, có thể tự mình hấp thu linh khí, chuyển hóa thành lôi thuộc tính linh lực. Mà tụ lôi úng tác dụng thì là tụ lại phóng đại lôi đình chi uy. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể đem lôi kiếp uy lực phóng đại. Vương Đạo Viễn vung tay lên, hai kiện pháp khí liền tự động thoát ly tế đàn, đi vào hắn trong tay. Huyền Nguyên cười nói, này vạn thú cốc truyền thừa tuy nhiên chẳng ra gì, nhưng luyện chế pháp khí thời điểm, là thật bỏ được hạ vốn. Này lôi long châu nếu như ta không nhìn sai lời nói, hẳn là thất giai lôi thuộc tính chân long long châu. Long châu luyện chế ra tới pháp khí, trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao. Mặc dù là tiên giới một ít tiểu thế lực, cũng không bỏ được tùy tiện cầm tới luyện chế pháp khí. Tụ lôi úng tài liệu, ta thật đúng là không nhìn ra tới. Hẳn là mỗi chủng cao giai linh thú xương cốt, hơn nửa tiên giới không có loại này linh thú. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức, dò xét tụ lôi úng nội bộ linh lực ba động. Theo sau cười nói, này tụ lôi úng nguyên vật liệu, là quỳ long huyết mạch xương cốt. Quỳ là thái cổ dị thú chi nhất, có hình tượng giống như long, có hình tượng giống như ngưu. Thái cổ thời đại kết thúc sau đó. Thái cổ dị thú cũng nhao nhao biến mất. Hậu thế có thể nhìn thấy, cũng liền chỉ có một ít tạp huyết hậu duệ. Vạn thú cốc năm đó lấy ngự thú nghe danh, dưỡng kỳ trân dị thú, càng là nhiều vô số kể. Phỏng chừng là tìm đến một chút quỳ long hậu duệ, cầm này đồ vật luyện chế bảo vật. Quỳ là hiếm thấy lôi thuộc tính yêu thú, kia cốt cách, lân phiến đều thích hợp luyện khí. Huyền Nguyên gật đầu, nghe ngài miêu tả, này quỳ hẳn là cùng tiên giới lôi vân thú không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn nói tiếp, này hai kiện pháp khí dùng tài liệu bỏ được hạ vốn, luyện chế thủ pháp cũng phi thường cao minh. Quẩn dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là còn có thể khôi phục thất giai, càng tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Còn có này dẫn lôi trận, cũng đều hủy đi a, miễn cho có người mượn nhờ này trận pháp gây sự tình. Dứt lời, mặt đất lần nữa chấn động đứng lên. Hạch tâm trận cơ đồ bên trong phía dưới tầng nham thạch, tự động bay lên. Vương Đạo Viễn đem Tiểu Ải Sơn phóng về chỗ cũ, thu hồi hai kiện pháp khí cùng hạch tâm trận cơ. Theo sau, một người một quy tại Tử Kim Xuyên hạ cốc các chỗ tản bộ một vòng, đem dẫn lôi trận mặt khác trận cơ cũng đều bào ra tới. Triệt để giải quyết dẫn lôi trận sau đó, Vương Đạo Viễn đi tới Tử Kim Xuyên phân đường. Lúc trước chính là ở chỗ này đánh bại Long Vân Thiên, đạt được Long Vân Thiên thi đan. Như không phải có này thi đan trợ giúp sư tôn đột phá Nguyên Anh, chỉ sợ toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều đã biến thành ma tộc địa bàn.